Trong những ngày qua, Ngài Thiền Sư dạy chúng ta biết cách làm thế nào để tu tập pháp hành minh sát. Và Ngài cũng giảng làm cách nào để ta hiểu được mối liên hệ nhân quả giữa tâm và vật chất về mặt lý thuyết và thực hành một cách ngắn gọn. Để hiểu được những điều này, chúng ta cần phải phát triển loại tinh tấn ngoại hạng Atapa Viriya, sao cho sát na định được phát triển. Khi tinh tấn ngoại hạng này được phát triển và lớn mạnh, thì sát na định sẽ tự động hình thành. Khi tinh tấn ghi nhận đề mục trong hiện tại, chánh niệm sẽ duy trì trên đề mục và sát na định tự động hình thành. Khi chánh niệm duy trì trên đề mục, ta phân biệt được tâm và vật chất, ta hiểu được mối liên hệ nhân quả giữa chúng và ta hiểu rằng nhân nào quả đó một cách thật rõ ràng. Khi hiểu được, phân biệt được tâm và vật chất, ta không còn thấy có con người, có người nam, có người nữ. Ta không còn tin vào linh hồn. Khi hiểu được mối liên hệ nhân quả và nhân nào quả đó, ta loại trừ được tà kiến rằng mọi vật đều tự sinh ra mà không có nhân, hay tà kiến rằng mọi sự vật hiện tượng đều phát sinh do nhân duyên và nguyên nhân là đấng tạo hóa. Khi loại trừ tà kiến sai lầm là ta có được sự hiểu biết đúng đắn. Vậy, đây là loại hiểu biết ngoại hạng, không phải là loại hiểu biết thông thường. Nếu chúng ta tiếp tục hành thiền minh sát, ta hiểu được bản chất sinh diệt nơi đề mục. Ta hiểu rằng ta luôn bị sinh diệt áp đảo. Và ta cũng hiểu rằng không có một linh hồn nào vĩnh cửu và rằng mọi hiện tượng tâm và vật chất sinh khởi theo cách riêng của chúng. Tiếp tục hành thiền minh sát, rồi ta sẽ hiểu được bản chất vô thường, khổ và vô ngã nơi tâm và vật chất qua nhiều cách. Bây giờ, Ngài giảng về những yếu tố cần thiết hỗ trợ cho sự tu tập để có được sự hiểu biết về vô thường, khổ và vô ngã. Đức Phật giảng về những yếu tố để phát triển định và sức mạnh của tâm. Có ba yếu tố mà thiền sinh cần phải phát triển là chánh niệm, định và tuệ. Do vậy, thiền sinh cần phải có loại tinh tấn ngoại hạng Atapi Viriya. Thiền sinh cần năng động trong tu tập. Thiền sinh còn cần có sự hiểu biết một cách chín chắn, tức là có tỉnh giác, hiểu cái gì lợi lạc và không lợi lạc, hiểu cái gì thích hợp và không thích hợp. Thiền sinh cũng cần có tỉnh giác để hiểu cần phải phát triển cái gì lợi lạc và thích hợp. Khi suy luận như vậy, khi hiểu được cái gì lợi lạc và không lợi lạc, cái gì thích hợp và không thích hợp trong đời và trong giáo pháp, thì ta sẽ tinh tấn tu tập. Và thiền sinh cũng cần hiểu và tin vào lợi lạc của pháp hành đại niệm xứ. Ngài nhắc lại rằng thiền sinh cần phải tinh tấn năng động trong tu tập. Thiền sinh cần phải hiểu một cách chín chắn cái gì lợi lạc và không lợi lạc, cái gì phù hợp và không phù hợp. Ngài nói rằng thiền sinh ở đây đều hiểu biết hai điều này. Thiền sinh ở đây hiểu mình cần tu tập khi có cơ hội và tu tập ngay khi còn trẻ. Vì vậy, các thiền sinh đã bỏ đi hạnh phúc ngũ dục để đến đây tu tập, bỏ những hạnh phúc ngũ dục tầm thường để tìm kiếm những lợi lạc thật sự đúng nghĩa. Trong Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga có nói rằng có ba yếu tố đem đến cho thiền sinh nhiều lợi lạc, dẫu thiền sinh là tăng, ni hay người đời. Và ba yếu tố đó là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác, tức là sự hiểu biết rõ ràng. Tinh tấn là dũng mãnh loại trừ những bất thiện thấp hèn. Tinh tấn là dũng mãnh phát triển những thiện nghiệp để thanh lọc thân, khẩu, ý. Tinh tấn là dũng mãnh nhìn nhận yếu điểm của mình, không che giấu khuyết điểm của mình. Và tinh tấn là nỗ lực ghi nhận đề mục liên tục. Khi ghi nhận đề mục được liên tục, thì lười biếng và những phiền não khác không có cơ hội sinh khởi. Nếu không phát triển được tinh tấn, nếu thiền sinh lười biếng, thì cánh cửa bất thiện rộng mở và bất thiện gây nhiều phiền toái cho người này. Tinh tấn không bao giờ chấp nhận phiền não, mà nó loại trừ phiền não, nó không cho phiền não sinh khởi. Trong một phút có chánh niệm, ta sẽ có 60 lần phiền não và lười biếng không sinh khởi. Trong một phút có chánh niệm, ta loại trừ nhiều lần phiền não và lười biếng. Và nhờ có tinh tấn mà phiền não không sinh khởi, nhờ có chánh niệm mà tâm được bảo vệ, cánh cửa bất thiện bị đóng lại. Khi phiền não xâm nhập tâm thì nó tạo nên một hiểm họa lớn. Khi phiền não không xâm nhập tâm thì tâm được giải thoát, vimutti, tâm được an lạc, santi, tâm không còn bị phiền não khuấy động. Khi đó, nếu tâm ghi nhận nằm trên vật chất, ta sẽ hiểu được bản chất của vật chất. Nếu tâm ghi nhận nằm trên tâm, ta hiểu được bản chất của tâm. Nếu tâm ghi nhận nằm trên nhân, ta hiểu được nhân. Nếu tâm ghi nhận nằm trên quả, ta hiểu được quả. Khi sát na định phát triển, thì sự hiểu biết rõ ràng cũng phát triển. Vậy nếu thiền sinh không tinh tấn ghi nhận đề mục, mà chỉ suy nghĩ về những tuệ minh sát sinh khởi, thì suy nghĩ như vậy không làm cho tuệ minh sát sinh khởi, mà ngược lại cản trở trí tuệ sinh khởi. Chữ Sam và Chà Nha có nghĩa là hiểu biết đúng, hiểu biết trọn vẹn, hiểu biết rõ ràng, hiểu biết bằng kinh nghiệm bản thân. Vậy Sampajanya, tỉnh giác, là hiểu biết phân biệt được tâm và vật chất, là loại hiểu biết ngoại hạng, không phải là loại hiểu biết thông thường như là có người nam, người nữ. Khi có Sampajanya, tỉnh giác, thì ta không còn tin vào tạo hóa. Vậy, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là ba yếu tố vô cùng quan trọng như Thanh Tịnh Đạo đã giải thích. Chú giải của Thanh Tịnh Đạo cũng cho rằng sự giải thích trong quyển Thanh Tịnh Đạo là đúng đắn, rằng ba yếu tố này hỗ trợ cho sự tu tập của thiền sinh, làm cho sự tu tập tiến triển. Vậy, Ngài nhắc rằng thiền sinh cần tinh tấn đưa tâm ghi nhận đến đề mục, sao cho tâm ghi nhận nằm trên đề mục, và nhờ đó tâm trở nên an tịnh trên đề mục. Khi ghi nhận phòng một cách kỹ càng, ta cảm nhận được bản chất căng, cứng, chuyển động, v.v. Khi ghi nhận xẹp một cách kỹ càng, ta cảm nhận được bản chất thư giãn, mềm mại, v.v. Khi ghi nhận hoạt động hàng ngày như đóng cửa, mở cửa, ta hiểu được bản chất căng, cứng, nặng, nhẹ, v.v. khi tâm ghi nhận đề mục này. Khi ta có tinh tấn trong sự tu tập, thì ta sẽ có chánh niệm và tỉnh giác liên tục. Và khi mà có tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác, thì sự thiền tập không sút giảm mà tăng trưởng mỗi ngày, từng ngày. Nếu chúng ta tu tập giải đãi thì sát na định không mạnh, chánh niệm không mạnh, do vậy không thể nào tiến bộ. Vậy chúng ta cần phải ghi nhận mọi đề mục như phòng xẹp bằng tinh tấn. Ngài nói rằng tâm và vật chất có bản chất riêng như mỗi thức ăn có vị riêng của nó. Có thức ăn có vị ngọt, có thức ăn có vị mặn, có thức ăn có vị cay, có thức ăn có nhiều vị tổng hợp. Nếu không chánh niệm khi ăn thì ta sẽ không hiểu được vị của thức ăn. Nếu chỉ nhai một hai lần rồi nuốt thì ta không biết được vị của thức ăn. Do vậy ta cần phải nhai kỹ và ghi nhận cẩn thận để hiểu được hương vị của thức ăn. Tương tự như vậy, khi chánh niệm nằm trên tâm và vật chất, ta sẽ hiểu được bản chất riêng của tâm và vật chất thật rõ ràng. Vậy thiền sinh cần cẩn thận ghi nhận đề mục. Nhờ cẩn thận ghi nhận đề mục, thiền sinh hiểu được đặc tính riêng của vật chất như là cứng, mềm, nặng, nhẹ, nóng, lạnh, chuyển động. Khi thiền sinh cẩn thận ghi nhận, thiền sinh sẽ hiểu được đặc tính riêng của tâm như là sự tiếp xúc, thâu nhận đề mục, v.v. Thực hành một cách cẩn thận như vậy thì sự thiền tập sẽ tiến triển từng ngày. Thực hành đúng như chỉ dẫn thì thiền sinh sẽ tiến bộ nhanh, có khi chỉ trong vòng một giờ. Nếu tu lười biếng thì dầu có ở thiền viện này một tới hai tháng cũng chẳng hề tiến bộ chút nào. Vậy thiền sinh cần liên tục tinh tấn, chánh niệm, liên tục tỉnh giác, và nhờ đó mà sự tu tập phát triển. Do vậy ta sẽ không còn chán nản trong tu tập, mà trái lại ham muốn tu tập. Ví như nếu không nhai kỹ thì khi thức ăn vào bao tử nó làm cho khó tiêu. Nếu không ghi nhận đề mục bằng tinh tấn và chánh niệm liên tục thì thiền sinh không lĩnh hội được giáo pháp. Khi không tiêu, ta có thể bị bệnh bao tử, và rồi ta đi tìm nhiều bác sĩ để trị bệnh. Nếu không tu tập nghiêm túc, ta không tiêu hóa được giáo pháp, ta không lĩnh hội được giáo pháp. Vì vậy, người này có thể đi thiền hết nơi này tới nơi khác, nhưng chẳng bao giờ thâm nhập giáo pháp. Vậy, thiền sinh cần phát triển tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác để hiểu được đề mục. Càng tu tập cẩn thận và nghiêm túc, thì tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác càng lớn mạnh. Khi tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác càng lớn mạnh, thì ta càng thăng tiến trong pháp hành. Chữ Bhavana có nghĩa là thực hành để phát triển thiện tâm và trí tuệ. Khi ta không tu tập, thì tâm mãi mãi yếu ớt. Khi thực hành, minh sát, tâm sẽ phát triển, thiện nghiệp phát triển và nó trở nên mạnh mẽ. Vậy, Ngài chúc tất cả các thiền sinh tu tập sao cho tinh tấn, luôn hộ trì sự tu tập, sao cho chánh niệm bảo vệ tâm và sao cho sự tỉnh giác luôn phát triển. Không tu tập, ta sẽ chìm vào trong vòng luân hồi. Và ngày mai Ngài sẽ giảng làm sao vượt qua được vòng luân hồi, làm sao cắt được vòng luân hồi và phiền não. Sa du sa du sa.